Và bây giờ chúng ta còn được ít phút nữa trước khi mà có phần chia sẻ của các vị khách mời rất đáng quý ở đây. Một số đại biểu bày tỏ là được sống mấy ngày hôm nay trong đại hội này có những cái cảm nghiệm mà mong muốn được nói lên. Không có nhiều thời giờ nhưng mà ít nhất thì cũng có thể có vài ba chia sẻ. Chúng tôi sẵn sàng. Xin mời. Mời anh cho nó trẻ trung. Kính thưa quý đại biểu, trong mấy ngày hôm nay con được đến đây để tham dự Đại hội Việt Nam. Con được chiêm ngắm mầu nhiệm thiêng liêng thánh thiện của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Con say sưa và ngất ngây, con nhớ lại khi ba tông đồ được chiêm ngắm Đức Kitô với dung mạo trên núi Tabor. Con thấy có hai điểm nhấn nơi núi Thánh Tabor. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: nếu có thể được, xin Thầy cho chúng con làm ba lều. Và điều thứ hai, con có một điểm nhấn ở núi Thánh Tabor nữa là sau đó ba tông đồ đi và loan báo làm chứng cho Đức Kitô. Điều thứ nhất thì con không dám xin, bởi vì xin ở đây thì mỗi người một lều, thì ở trong trung tâm mục vụ này không có chỗ. Nhưng điều thứ hai, con cũng tâm niệm với bản thân và tinh thần của con. Con sau khi kết thúc đại hội này, con sẽ trở về loan báo và làm chứng cho mọi người của chúng con. Xin cảm ơn. Ở trong trung tâm này nếu mà dựng 300 lều thì cố gắng thì cũng được thôi. Nhưng mà cái tôi sợ nhất đó là hỏi ý kiến bà ấy ở nhà xem có cho ông dựng lều ở đây hay không á. Xin mời tiếp ạ. Vâng, xin chị đợi một chị là người thứ ba. Yeah. Con rất tâm đắc với cái bản bản sứ điệp mà cha Đức cha phụ tá Sài Gòn vừa đọc. Thế nhưng mà con cảm thấy hẳn còn thiếu vắng hình bóng Đức Mẹ. Ngày hôm qua Đức cha Bắc Ninh khi đúc kết cái ngày thảo luận thì ngài có nhắc chúng con là phải theo gương Đức Mẹ xin vâng. Thì con ước ao là trong bản cái văn bản sứ điệp của đại hội nên mời Đức Mẹ đồng hành. Xin cảm ơn anh. Anh chưa nói xong tôi đã thấy là bao nhiêu người vỗ tay rồi. Cho nên là dứt khoát là phải thêm Đức Mẹ vào đây. Con xin kính chào đại hội, kính chào tất cả quý. Vâng, con run quá. Con xin được chia sẻ cái cảm nhận rất ngắn gọn. Con rất tâm đắc. Và giờ đây con nghĩ rằng chúng con sắp phải xa rời cái mái nhà thật ấm cúng của giáo hội tại Việt Nam này. Con cảm thấy rất tiếc nuối. Từ bé tới giờ, từ cái ngày sinh ra cho đến ngày hôm nay, con mới được trở về mái nhà thật thân thương này. Con xin cảm ơn tất cả mọi người đang ngồi trong khánh phòng thật ấm cúng này. Giờ đây con xin được dâng lên với lời cầu nguyện rất tâm đắc của buổi sáng, với lời cầu nguyện qua câu ngâm thơ: những ai vừa thức dậy, xin cho họ nghĩ ngay đến Chúa. Những ai sắp đi làm, xin cho họ đi làm cho Chúa. Những ai phải ở nhà, xin cho họ ở nhà với Chúa. Những ai đi làm về, xin cho họ nghỉ ngơi bên Chúa. Những ai muốn á lòng, xin cho họ hướng lòng lên Chúa. Những ai sẽ ly trần, xin cho họ ly trần trong Chúa. Con xin được gửi tất cả những lời cảm nhận của con trong lời cầu nguyện của buổi sáng rất đẹp của ngày hôm nay. Con nghĩ rằng trong cuộc đời của con, những giờ phút này là những cái gì mà con cảm nhận, con không biết được chia sẻ như thế nào. Con xin dâng lên tất cả những lời thơ cũng là lời tri ân của con, con người con của giáo phận Xuân Lộc. Con xin kính chào, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn chị. Đúng là hiếm có khi cả đời không có khi mà chị ngồi ngay sau Đức cha Hiệu và bao nhiêu giám mục ở đây. Thế nhưng mà mái nhà Hội Thánh Việt Nam thì không chỉ ở đây, mà khi chị đem cái bầu khí hiệp thông yêu thương ở đây về gia đình, về giáo xứ của mình, thì cái mái nhà đó cứ đẹp mãi thôi. Xin cảm ơn. Xin mời một vị tiếp tục ở dưới kia. Trọng kính Đức Cha và Đại Hội, con xin có ba ý. Thứ nhất, với vai trò tông đồ giáo dân của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, lần đầu tiên con cảm thấy rất là vinh dự khi người giáo dân, cái vai trò đã được quan tâm và nâng đỡ hơn qua được tham dự đại hội này. Và chúng con thấy càng vinh dự hơn khi có sự có mặt của hàng giáo phẩm, không chỉ ở Việt Nam mà của hải ngoại, của quốc tế. Vấn đề thứ hai, thật sự một hạnh phúc trào tràn trong những ngày chúng con ở đây, bởi vì cái thân phận giáo dân không còn nhìn những vị linh mục, giám mục như là giáo sĩ trị nữa. Hình ảnh ấy đã mờ dần để trở nên những người anh cả, những người cha hiền rất gần gũi, lắng nghe và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm thấy qua đại hội này, sự hiểu biết về giáo hội càng được rộng rãi và sâu sắc hơn. Đây là hành trang để giúp cho chúng con về phục vụ cho cộng đoàn và cho giáo hội được tốt đẹp. Cuối cùng, chúng con tâm đắc nhất khi Đức Hồng Y đã mở lời không phải kết thúc đại hội nơi đây, mà sẽ mở ra một sự quan tâm lắng nghe nhiều hơn, để rồi giáo dân và đoàn thể ngày càng được phát triển, hầu canh tân giáo hội và công việc mục vụ hiệu quả hơn, nhất là để cho các đấng bậc yêu thương nhiều hơn giáo dân. Và điều cuối cùng, kính thưa đại hội, một vị linh mục ở hải ngoại với sự tôn vinh lòng Chúa Cha, giàu lòng thương xót, đã tặng cho các giám mục trên toàn quốc, mỗi giám mục 1,000 quyển kinh sách lòng thương xót Chúa, và sẽ nhận tại tòa giám mục thành phố tại đường Nguyễn Đình Chiểu. Con hết sức cảm ơn. Xin cảm ơn chia sẻ của bác vừa rồi. Ở đây, cha Tuấn đã cầm micro, xin mời. Cảm ơn cha. Trước tiên là con rất lấy làm hân hạnh, và đặc biệt là trong cái bản tuyên ngôn mà vừa rồi Đức Cha đọc rất là ấm cúng và rất là đầy đủ, mà con nghĩ rằng thêm một tí nữa, tại vì con méo mó nghề nghiệp, con thấy hình như là trong tuyên ngôn không nói gì đến các em thiếu nhi, mà cái điều đó con nghĩ rằng là hầu như các văn bản nói về người lớn và giới trẻ ít khi đề cập đến thiếu nhi. Xin có một lời với các em, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn cha. Cha đặc trách về thiếu nhi của Tổng giáo phận Sài Gòn, cho nên là ngài đề nghị quan tâm đến thiếu nhi. Không biết có phải hỏi ý kiến của Đức Cha Hiếu không? Dạ, xin mời tiếp tục ạ. À, đây có chị đứng ngay cạnh con đó. Kính thưa đại hội, con xin được nói lên lời tri ân đại hội và đại diện cho các giới nữ trong toàn đất nước. Xin cảm ơn bằng câu hát rất là đơn sơ. Xin lắng nghe. Có chúng tôi giờ đây những người sống trong ngày vui, hát khúc ca thần tâm cảm tạ những người đi trước, kết mối dây tình thân gửi bạn bè khắp gần xa, và chiều mến gửi về, gửi mơ về cho thế hệ mai sau. Xin cảm ơn chị. Và kế tiếp ở trong kia là một bạn trẻ kìa. Xin anh đợi một chút. Dạ, con là đại diện cho, rất vinh hạnh được đại diện cho giới trẻ của giáo phận Cần Thơ, và cũng rất vinh hạnh là một đại biểu trẻ trong đại hội hôm nay. Con chỉ mới 21 tuổi. Đến với đại hội này, con thấy con đang sống như là trên một cái thiên đàng. Thật sự là vậy. Mọi người yêu thương nhau và rất là chăm sóc, chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ trong cái phòng của con có các cô, các chị coi con như là những người con, người cháu và người em út trong nhà, và giúp đỡ con rất là nhiều việc, rất là chi tiết. Và cũng cảm ơn các cha, các linh mục và các thầy đã giúp mọi việc như là trong phòng ăn và nhiều cái vật cụ thể. Đúng quá. Con tin rằng và con xác tín rằng mọi người, nhất là đại biểu trong đại hội này và nhất là giới trẻ, sẽ đem lời Chúa đến cho mọi người và đến cho từng người trong giáo xứ và mọi người khác chưa biết Chúa. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà bạn có ý định đi tu đó thì không có vào cái chủng viện này đâu, mà phải sang cái nhà bên cạnh nhé.